Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, Thịnh Đường Đế Quốc. Đường Vân Đức trọng trọng gật đầu, trầm nói rằng, đả hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh, mặc kệ chúng ta địch nhân là người nào, ta đều sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Ngược lại còn muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đường Tu lộ ra tiếu ý, gật đầu nói ra, ta chờ cùng ngài kề vai chiến đấu thời gian. Đường Vân Đức tinh tường thực lực của chính mình, cũng ý thức được nhi tử khủng bố. Đáy lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải liều mạng tu luyện, coi như là trong khoảng thời gian ngắn truy không trên lên nhi tử cũng không có thể bị rơi hạ quá xa. Một điếu thuốc lá châm lửa, hắn ngẩng đầu nói ra, ta lập tức lên liên hệ ngươi hai vị thúc thúc, bọn họ vì báo thù rửa hận đã chờ đến 20-30 năm. Ta đem tin tức này nói cho bọn họ, làm cho bọn họ dành thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Đường Tu cấp bách vội vàng nói, ba, không nóng nảy. Đường Vân Đức sững sờ, mê hoặc nói, vì sao? Đường Tu nói ra, ta phi thường tin tưởng hai vị thúc thúc, nhưng ta không dám hứa chắc bọn họ bên người có hay không cật lý bái ngoại người. Vạn nhất ngài hiện tại đem tình huống nói cho bọn họ, mà bọn họ thủ hạ đem tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Đường Vân Đức bừng tỉnh, gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, ta đây chờ một đoạn thời gian thông báo tiếp bọn họ. Trong trẻo lạnh lùng hàn phong, ở mịt mờ ngoài khơi bồi hồi, mà Cửu Long đảo trong cũng là ấm áp như xuân, trăm hoa đua nở. Đường Tu cùng phụ thân Đường Vân Đức mật đàm thứ ba ngày. Một vòng minh nguyệt đọng ở thương khung màn đêm, vì thế giới chiêu sáng một ít quang minh. Đảo Trung ương đủ để dung nạp mấy vạn người phóng khoáng hội đường. Hết thảy đường tông đệ tử toàn bộ bị triệu hồi, cho dù là những thứ kia ở các nơi trên thế giới, thân phụ trọng yếu nhiệm vụ đường tông đệ tử cũng đều vào lúc này chạy về. Tĩnh mịch trong hội đường, mấy trăm vị đường tông đệ tử cao tầng, tất cả đều lẳng lặng quan sát diễn thuyết đài đầu trên ngồi Đường Tu, chờ đợi lấy tông chủ Đường Tu tuyên bố chuyện trọng yếu tình. Không sai, bọn họ đều là người thông minh. Tông chủ Đường Tu nếu đem tất cả mọi người bọn họ đều triệu hồi đến, nói rõ hắn nhất định có chuyện trọng yếu tình tuyên bố. Bởi vì, loại trình độ này hội nghị, mặc dù là đường tông trước đây sáng lập thời gian, cũng không có đạt tới. Sư gia, người đến đông đủ, cô Tiểu Tuyết đứng ở diễn thuyết đài bên cạnh, hữu quyền dán tại ngực trái, cung kính nói. Đường Tu chậm rãi gật đầu, khi hắn cao ngất thân thể đứng lên về sau, ánh mắt chậm rãi theo hội đường bên trong mỗi người khuôn mặt trên lên, đảo qua, cuối cùng rơi vào cô Yên Nhi khuôn mặt trên lên, về sau, phát hiện nàng hơi đối với cùng với chính mình gật đầu. Đường Tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, lần này triệu tập mọi người, ta có mấy chuyện tình muốn tuyên bố. Cái này mấy chuyện, đem biểu thị chúng ta đường tông tên này, kể từ hôm nay hoàn toàn biến mất. Cái gì? Mấy trăm vị đường tông đệ tử cao tầng, tất cả đều toát ra khó tin thần sắc. Đường Tu trầm nói rằng, việc này, ta và cô Yên Nhi thương nghị quá, quyết định kể từ hôm nay, đường tông giải tán, lần nữa tổ kiến toàn bộ mới thế lực. Tên của hắn gọi, Thịnh Đường Đế Quốc. Thịnh Đường Đế Quốc, sở có người trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, muốn biết Đường Tu phía sau còn có thể nói cái gì làm hắn nhóm rung động tin tức. Đường Tu nói ra, ta đã quyết định, 2 năm kỳ hạn, cũng chính là 2 năm sau nay ngày, chúng ta ly khai trái đất, đi trước tiên giới, cho nên, chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc cờ xí, tương hội tại 2 năm về sau, cắm ở tiên giới nhất chỗ thích hợp sinh tồn địa phương. Cô Tiểu Tuyết cung kính hỏi, sư gia, liên quan tới Thịnh Đường Đế Quốc tổ kiến, ngài có thể nói lại kỹ càng một chút sao? Đường Tu gật đầu nói ra, hiện tại, ta đã nói vừa nói Thịnh Đường Đế Quốc khung. Thịnh Đường Đế Quốc đem chia làm 5 bộ nhất đường, theo thứ tự là quân bộ, chính bộ, ảnh bộ, sát bộ, tài bộ cùng thiên yêu đường. Tiếp đó là bổ nhiệm nhân sự. Quân bộ chia làm 4 đại quân đoàn, theo thứ tự là chiến long quân đoàn, chiến hổ quân đoàn, chiến tước quân đoàn, chiến vũ quân đoàn. Chiến long quân đoàn thống suất, từ Đường Quang gánh đảm nhiệm. Chiến hổ quân đoàn thống suất, từ Mạc A Vũ gánh đảm nhiệm. Chiến tước quân đoàn thống suất, từ Hát Lôi gánh đảm nhiệm. Chiến vũ quân đoàn thống suất, từ Trần Thiếu Hoa gánh đảm nhiệm. 4 đại quân đoàn, tương lai đợi cho chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc chiếm giữ tiên giới nhất phương lãnh thổ về sau. Phần khác đóng ở Đông Nam Tây Bắc 4 cái khu vực. Chính bộ người phụ trách là Đường Vân Bằng cùng Mạc A Văn. Mạc A Văn phụ trợ Đường Vân Bằng, bà đem đế quốc chính vụ xử lý tốt, cần phải làm cho chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc con dân an nư cam tâm tình nguyện. Ảnh bộ người phụ trách là Kim Sư cùng Dạ Thập Tam. Dạ Thập Tam phụ trợ Kim Sư thành lập tình báo Internet, cần phải lấy Thịnh Đường Đế Quốc lãnh thổ làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng lan ra kéo dài. Ta hy vọng tương lai ảnh bộ tình báo nhân viên có thể vô khổng bất nhập, trải rộng toàn bộ tiên giới. Sát bộ người phụ trách là Đường Ám, Phong Dương cùng Thủy Quỷ 2 người phụ trợ. Ta cần một nhóm tới vô ảnh vô tung, sát nhân ở vô hình cỗ máy giết người. Ta hy vọng tương lai chúng ta địch nhân có thể được các ngươi vô thanh vô tức giải quyết. Tài bộ người phụ trách cô Tiểu Tuyết cùng Đường Mẫn. Đường Mẫn phụ trợ cô Tiểu Tuyết, trưởng khống toàn bộ Thịnh Đường Đế Quốc tài vụ. Chân bảo Thịnh Đường Đế Quốc muốn phát triển, không thể rời bỏ Bàng Đại tài vụ cùng chân bảo phụ trợ. Ta hy vọng các ngươi có thể quản lý tốt một khối này lệnh chúng ta Thịnh Đường tập đoàn ở tài nguyên tu luyện phương diện sẽ không xuất hiện khan hiếm hiện tượng. Thiên yêu đường, người phụ trách là Đằng Nô cùng Thôn Tinh Trùng. Bọn họ sẽ thống lĩnh 35.680 vị đại yêu, làm chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc hộ quốc thánh đường. Ở chúng ta gặp phải thời khắc nguy cơ, dốc hết toàn lực diệt trừ hết thảy kẻ địch mạnh mẽ. Đường Tu nói đến đây, khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái lệ sắc, trầm giọng quát lên, nói cho ta, các ngươi có thể thắng hay không đảm nhiệm. Soát, hết thảy bị nói đến tên người, tất cả đều theo cái ghế chỗ đứng lên, lớn tiếng quát lên, có thể. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, nói ra, trọng điểm nói hạ 4 đại quân đoàn. Những ngày kế tiếp, 200.000 đồng tử quân binh hội sắp xếp 4 đại quân đoàn bên trong. Mỗi cái quân đoàn tạm định nhân số là 5 vạn người. Tương lai 2 năm, ta sẽ cho các ngươi chọn lựa ra địch nhân, cho các ngươi tạm thời thử nghiệm, nho nhỏ luận binh, nhằm vào mục tiêu là thế giới 3 vị trí đầu tổ chức lớn, cùng với Hắc Phong tổ chức cùng Đa Long gia tộc. Tương lai 2 năm, ta sẽ tự tay thành lập thống soái phủ, bồi dưỡng được 1 vị quân bộ thống soái tối cao. Các ngươi 4 vị yên tâm, ta tự tay bồi dưỡng ra được nhân vật, tương lai tuyệt đối có năng lực cho các ngươi tín phục. Một hồi hội nghị tiến hành rồi 4 tiếng đồng hồ. Đang ở hội nghị đến hồi cuối thời điểm, cô Tiểu Tuyết đi tới diễn thuyết trước đài, cung kính nói ra, sư gia, ta có 2 vấn đề cần hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi nói. Cô Tiểu Tuyết nói ra, nếu chúng ta thành lập Thịnh Đường Đế Quốc, vậy thì không thể quần long vô thủ. Ngài bà đem bổ nhiệm nhân sự đã hạ đạt, nhưng Thịnh Đường Đế Quốc quốc chủ vẫn chưa có người nào tiếp đảm nhiệm. Mạc A Vũ theo cái ghế chỗ đứng lên, trầm nói rằng, cô Tiểu Tuyết, ta cảm thấy ngươi vấn đề này dư thừa, bởi vì chúng ta Thịnh Đường đế quốc quốc chủ, chỉ có tông chủ có tư cách làm. Không sai, mấy trăm vị đường tông đệ tử, tất cả đều đứng lên, nhãn thần cuồng nhiệt nhìn đường tu đại quát, uống, đường tu nâng lên hai cánh tay, mỉm cười nói ra, chúng ta đều là thân mật nhất người một nhà, ta sẽ không dối trá từ chối. Thịnh Đường đế quốc đệ nhất đảm nhiệm quốc chủ, ta tới gánh đảm nhiệm. Cô Tiểu Tuyết khóe miệng câu, lộ ra một nụ cười. Đại nói rằng, nếu chúng ta Thịnh Đường đế quốc có quốc chủ, như vậy, đế vương hậu cung có phải hay không cũng nên thành lập. Ngồi ở hội nghị đại sảnh trên ghế Tô Lăng Vận, cái kia đôi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng nhìn cô Tiểu Tuyết nhãn thần, từ từ vui sướng, theo nàng đứng dậy đi tới cô Tiểu Tuyết bên người, nhẹ nhàng ôm một cái cô Tiểu Tuyết, lúc này mới chăm chú nói ra. Tu Nhi, vấn đề tình cảm của ngươi, chúng ta không gặp qua nhiều can thiệp, nhưng ta dù sao cũng là mẫu thân của ngươi. Ta hy vọng gặp lại ngươi có thể thành gia. Đế vương cần phải có thê thiếp, cũng cần có con nối dòng. Chuyện này, đường tu tức giận trừng mắt nhìn cô Tiểu Tuyết, biểu tình lúc này mới hóa thành cười khổ. Nói ra, mẹ, cái này sự tình chúng ta lấy sau có thể nói riêng một chút. Tô Lăng Vận như đinh chém sắt nói ra, cái gì gọi là đế quốc? Đế quốc phải có quân vương, có hậu cung thê thiếp, phải có con nối dòng tương lai có thể truyền thừa. Tu Nhi, như người không có thời gian giải quyết hậu cung vấn đề, vậy giao nó cho ta. Người yên tâm, thân là mẫu thân của ngươi, sẽ không lung tung cho ngươi tìm nữ nhân, chỉ mong ý sinh tử đi theo ngươi những nữ nhân kia. Ngươi không thể quăng đi các nàng, cũng nhất định cho các nàng một cái danh phận. Đường tu trầm mặc, hắn minh bạch mẫu thân nói không sai. Những nữ nhân kia mấy năm nay yên lặng đi theo hắn, không oán không hối chống đỡ hắn, giúp đỡ hắn, thậm chí bả, đem tính mạng của hắn nhìn so với chính mình còn trọng. Bây giờ đế quốc đã thành lập, như còn không để cho các nàng danh phận, đích xác có chút quá. Đường tu chậm rãi ngẩng đầu, nói ra, mẹ, danh phận ta nguyện ý cho. Cái này sự tình chúng ta hơi sau đó mới nói. Tô Lăng Vận kiên trì nói, con dâu của ta, cần đạt được ta tán thành. Tu Nhi, ngươi là người làm đại sự, loại này sự tình ta tới giúp ngươi giải quyết, vẫn là câu nói kia, không phải là nữ nhân của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho các nàng danh phận. Thế nhưng ngươi những thứ kia hồng nhan chi kỷ, ta nhất định phải cho các nàng danh phận. Đường tu thật sự là không biết nên nói cái gì, hắn không muốn làm trái mẫu thân ý tứ, mặc dù hắn không hy vọng cái này sự tình có mẫu thân nhúng tay. Nhưng suy nghĩ một chút, chính mình tại cảm tình phương diện loạn thành nhất đoàn ma quỷ quan hệ, cuối cùng vẫn hùa theo đồng ý. Bất quá, đáy lòng của hắn đã âm thầm quyết định, nếu như là chính mình công nhận những nữ nhân kia bên ngoài, nàng nếu như lại tìm cho mình một ít cô gái chưa quen biết, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đại hội kết thúc, sau đó đại lượng việc vặt, tất cả đều giao cho cô Yên Nhi cùng cô Tiểu Tuyết các nàng xử lý. Mà hắn thì cần phải dẫn Mạc A Vũ đám người tiến hành đối với bốn đại quân đoàn cải biên. Nguyệt sắc mông lung, cung điện lầu 2 trong phòng khách, Tô Lăng Vận lôi kéo cô Tiểu Tuyết tay. Tấm kia duyên dáng sang trọng khuôn mặt trên lên treo đầy tiểu ý, nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi thực sự là ta thân thiết nhất hảo hài tử, như nhất sau không phải ngươi đứng ra, sợ rằng đường tu cái kia xú tiểu tử đến bây giờ cũng không muốn giải quyết nữ nhân vấn đề. Ai, như ngươi cũng là con dâu của ta, cái kia thật sự là quá tốt. Cô Tiểu Tuyết chứa đựng nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt ngưng động, nàng cặp mắt kia thần trung lóe ra không rõ tia sáng kỳ dị. Còn nữa, một tia giấy rùa, nội tâm của nàng trung không ngừng hiện ra đường tu cùng sư phụ cô Yên Nhi thân ảnh. Ở không ngừng luân chuyển trung, nàng rốt cục cắn răng nói ra. Kỳ thực, ta có thể, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.